One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150, chương 151, Lý Bạch vs Vista. Một ngày mới đến, tối hôm qua Yasuo loại người cũng không hề rời đi. Ngược lại sau 3 ngày liền muốn đại chiến. Ở lại dâu trắng nơi này cũng không tệ. Nhiều người, náo nhiệt. Mà trong khoang thuyền, ây mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, đánh đo một cái chu vi, sau đó đẩy ra khoang thuyền đại môn, tiếng huyên náo như đại lộ một dạng, nhìn xếp bằng ở bong tàu đấu tử, còn có trên lan can hoan hô mọi người, ây tròng mắt đột nhiên co rụt lại, ánh mắt rơi vào hai tay cầm bợm rượu Lý Bạch trên thân. Làm sao có khả năng? Những người này làm sao cũng ở nơi đây. Dầm, như thủy long hầu một dạng, màu cam rượu không ngừng rót vào khoang miệng. Lý Bạch sắc mặt cũng có chút đỏ lên, đem vại nước đập xuống ở bong tàu, lập tức cân nhắc nhìn Vista. Vista khổ sở nở nụ cười, thật sự là tửu quỷ a, thân thể kia chẳng khác nào cái động không đáy, tối hôm qua uống đến hiện tại vẫn luôn không có ngừng quá, hắn cũng là như vậy, thế nhưng bây giờ nhìn rượu có chút choáng váng đầu cảm giác. Gánh không được, 23, ha ha, Vista nhanh lên một chút uống, Lý Bạch cũng kiên trì không bao lâu, không muốn cho chúng ta mất mặt, Marco nhìn vẻ mặt đau khổ Vista. Tay phải dựng ở trên vai hắn, một mặt cười xấu xa, cút trứng. Có bản lĩnh ngươi tới. Cái tên này chính là một cái biến thái. Vista khóe miệng co giật một hồi, cảm giác có chút buồn nôn, tức giận chừng một chút Marco, mà ấy ánh mắt không ngừng đánh giá vinh diệu mọi người. Ánh mắt đột nhiên rơi vào dâu trắng trước người người kia trên thân. Thân thể sững sờ, hai mắt trừng lớn. Yasuo, vinh diệu dòng binh đoàn đoàn trưởng. Thế giới mạnh nhất hai người đàn ông lại ở cùng một nơi. Ha ha, rốt cục, phải không rất là hiếu kỳ vinh diệu bọn họ tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Gia Chi đột nhiên từ một bên đi tới, cười nhìn trợn mắt lên ây. Hừ, tại sao không trói lại ta? Ây hừ lạnh một tiếng, hai mắt không có từ Yasuo trên thân rời. Nếu như mình có cái này cá nhân thực lực, cái kia đánh bại dâu trắng phỏng chừng thì có hy vọng. Tại sao phải trói lại ngươi đây? Hậu thiên, ngươi đem sẽ có cơ hội nhìn thấy trên đời mạnh nhất giao chiến. Đương nhiên, ngươi bây giờ cũng có thể chọn rời đi. Ngày hôm qua ngươi những cái đồng bọn vốn là muốn cứu ngươi đi ra ngoài. Đáng tiếc, không có thực lực kia. Hiện tại phỏng chừng ngay tại cách đó không xa, Gia Chi cân nhắc nhìn ấy. Thế giới mạnh nhất giao chiến. Câu nói này rơi vào ây trong lỗ tai, không khỏi để thân thể hắn run lên. Thật không thể tin nhìn đang tại nói chuyện hai người. Thế giới mạnh nhất, vậy cũng là hai người kia. Hai người này lại muốn giao thủ. Có phải hay không rất giật mình. Cuộc chiến đấu này vốn là đã sớm nên triển khai. Yasuo tên kia đột nhiên biến mất 2 năm, cho nên mới kéo dài tới hiện tại. 2 ngày sau, quyết định ra ai mới là mạnh nhất, Gia Chi cười nhạt một tiếng. Ánh mắt cũng rơi vào trên người hai người. Ở nơi này cái thời điểm, xếp bằng ở cái cặp bàn trên Yasuo đột nhiên quay đầu. Bíu bíu ấy, lập tức hô to một tiếng. Marco, người còn thiếu nợ ta nợ đây. Chuẩn bị đến lúc nào con? Đang tải rượt dây Vista Marco nghe được Yasuo. Thân thể sững sờ, lập tức cười đi tới, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liền biết cái tên nhà ngươi quên không? Yasuo thỏa mãn gật gù, lập tức nhìn đang tại đấu tử Lý Bạch còn có Vista. Không khỏi cười nhìn dâu trắng, như thế nào, chúng ta chiến đấu nhất định phải tại hậu thiên, hiện tại liền để hai người này đến mở màn, làm sao? Rõ ràng thanh âm rơi vào toàn bộ cái cặp bàn, tất cả mọi người là sững sờ, mà Vista hai mắt né qua một vệt tinh quang, lập tức chậm rãi đứng lên, chăm chú nhìn Lý Bạch, chúng ta so sánh lượng một phen. Làm sao, trước muốn cùng Lý Bạch giao thủ, muốn tiến bộ, chỉ có cùng so với mình lợi hại, hoặc là cùng đẳng cấp kiếm khách giao thủ mới được. Vista thế nhưng là nhẫn nại rất lâu. Nghe được Yasuo, cũng biết hôm nay là cái thời cơ. Đối đầu Lý Bạch, Vista biết mình 100% bại trận. Hawkeye tên kia thực lực hắn cũng là biết rõ. Chính mình còn kém một chút hắn một bậc. Thế nhưng người trước nhưng đánh bại Hawkeye. Lý Bạch cũng chậm rãi đứng lên. Nhìn Vista hai mắt lấp lóe chiến ý. Lập tức cười gật gù. Thân là một vị kiếm khách. Ta không có lý do từ chối một vị khác kiếm khách khẩn cầu. Vista, vừa đấu tửu ngươi thua. Lần này cũng không nên thua quá thảm. Zozu cười nhìn Vista, biết rõ hắn khẳng định không phải là Lý Bạch đối thủ. Mua trước cái bảo hiểm. Không phải vậy, chờ chút thua quá thảm không chịu nhận. Đúng vậy, Vista, đừng thua quá thảm. Marco bọn người cười nhìn Vista. Sinh hoạt nhiều năm như vậy, cảm tình phi thường thâm hậu. Nghe được mọi người, Vista khóe miệng co giật một hồi, lập tức tức giận nói, có thể hay không đối với ta có chút tự tin. Lý Bạch xác thực rất mạnh, thế nhưng nói không chắc ta có thể thắng đây. Tiếng nói vừa hạ xuống, Marco loại người liền ôm cái cổ ngước nhìn thiên không, không nhìn thẳng Vista. Cái tên này trời ban ngày nói mơ. Lý Bạch thực lực bọn họ cũng không phải không biết đến. Trên thuyền, phòng trừng cũng chỉ có dâu trắng là đối thủ. Liền ngay cả Marco cũng không có tự tin. Nhìn cái cặp bàn trên cái kia vui chơi. Ây gói hút ước ao. Não hải rơi vào chiếu lại. Vàng muốn tìm bây giờ cùng một nơi tiểu đồng bọn. Lúc trước tốt xem cũng là như vậy. Ấm áp 513 cảm giác. Yasuo nhìn hai vị người trong cuộc đều đồng ý. Vỗ vỗ y phục. Sau đó chậm rãi đứng lên. Hai chân dậm một cái. Phóng qua mọi người. Sau đó vững vàng rơi vào thuyền cán bên trên. Xèo. Cả người hướng thẳng đến mặt biển nhảy xuống. Hai người đều đồng ý. Vậy làm sao cũng phải cái chiến đấu địa phương. Chờ đi hòn đảo quá phiền phức. Yasuo vừa rơi trên mặt biển, nước biển liền dần dần kết khởi trận trận băng hoa, trong nháy mắt liền hướng về chu vi lan tràn ra. Động tĩnh, toàn bộ đại hải đều tại đóng băng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, có chừng 200 thước. Đến cực hạn, Yasuo ngẩng đầu lên, cười nhìn hai người, như vậy phạm vi nên đủ các ngươi dàn vạt. Cái tên này năng lực càng ngày càng thuần thục. Quả thực cùng cái kia hải quân đại tướng không hề khác gì nhau. Marco ước ao nhìn phía dưới Yasuo. Cái tên này năng lực cường hãn không nói. Hơn nữa còn trò gian trồng chất. Mỗi dạng năng lực cũng khủng bố như vậy. Lý Bạch cùng Vista liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cùng nhau nổ bắn ra đi. Rơi trên mặt băng. Kinh thiên kiếm ý ngút trời mà lên. PS cảm tạ các vị đại nguyệt phiếu. Mặc dù không hơn nguyệt phiếu bảng. Thế nhưng thật rất nhiều. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.